Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 252, diệt môn. Một canh, minh chủ lạnh sông đêm, Sở Ly lắc mình đến thần đao môn. Hắn đứng thần đao môn, đại viên trí kính quan chiếu, có thể rõ ràng thấy thiếu nữ Lý Hàn Yến tình hình. Đã liên lụy tổ phụ nàng bỏ mình, không muốn lại làm cho nàng có ngoài ý muốn. Lý Hàn Yến chính ngơ ngác tọa ở trong sơn động, hai tay ôm cánh tay, không nói một lời, hai mắt trống rỗng, khí tức bi thương tràn ngập ở sơn động. Sở Ly ám thở dài một hơi, trong lòng đối với thần đao môn càng ngày càng phẫn hận. Sát cơ mãnh liệt như sóng lớn, hắn đứng thần đao môn trước đại môn, phát sinh hét dài một tiếng, Đỗ Phong ở đây, thần đao môn trên dưới lại đây lãnh cái chết. Tiếng hú như chuông lớn ở mọi người bên tai nổ vang. Thần đao môn nhất thời chuyển động. 300 đệ tử tràn vào đại điện. Trong đại điện, già nua Tiêu Tụy ông lão bị bọn họ vi ở trung ương. Hắn nhắm mắt lại nhập định. Trong đại điện mọi người không nhúc nhích. Duy phát sinh ồ ồ hô hấp. Ở trống trải yên tĩnh trong đại điện, những này tiếng hít thở đặc biệt vang dội. Bọn họ cũng đều biết Đỗ Phong lợi hại. Không nghĩ tới hắn như vậy gan to bằng trời, giết đến tận cửa, đây là thần đao môn chưa bao giờ gặp phải tình huống. Nếu không có Đỗ Phong lợi hại, bọn họ không cần đến tìm môn chủ, vọt thẳng đi ra ngoài giết hắn. Già nua Tiêu Tụy ông lão chậm rãi mở mắt ra, đại điện đột nhiên sáng ngời, trong đại điện mọi người con mắt tê dần, vội vội vã vã rời đi chỗ khác ánh mắt, môn chủ ánh mắt ác liệt. Coi là thật có đau cắt mắt cảm giác, không dám nhìn thẳng, môn chủ, một ông già trầm giọng nói, người này như vậy cả gan làm loạn, tất chém chi, Dương trưởng lão, ngươi có thể chém đạt được hắn. Môn chủ Lý Thần Đao nhàn nhạt hỏi, ông lão bất đắc dĩ lắc đầu, môn chủ, ta không nắm, coi như ngươi có tự mình biết mình. Lý Thần Đao lạnh nhạt nói, kế trước mắt, tách ra tuyệt vời, môn chủ. Chúng ta có 300 đệ tử a? Dương trưởng lão vội hỏi. Lẽ nào 300 đệ tử đối phó không được hắn một? Then chốt là, giết hắn, Lý Thần Đao đạo, 300 đệ tử còn có thể còn lại bao nhiêu? Chúng người hơi thay đổi sắc mặt. Đỗ Phong sát thần oai tên đã truyền khắp thần đao môn. Mang Sơn Thành không người không biết. Hắn múa đao nhanh chóng chi tàn nhẫn. Vượt quá tưởng tượng. Nghĩ đến chính mình đối đầu hắn, đầu bay lên đến, mọi người cái cổ không khỏi lạnh cả người. Được rồi, đoàn người mau chóng thối lui, từng người tản ra, Lý Thần Đao chậm rãi nói. Bản tọa tự mình đối phó hắn, các ngươi ai trốn đường nấy đi thôi. Chờ hắn rời đi, nặng hơn phản sơn môn, thần đao môn vong không được. Môn chủ, mọi người bận bịu quát lên, không được thất lễ. Mau mau rời đi, Lý Thần Đao hừ nói, hai mắt đột ngột sáng ngời, mọi người bị hắn ánh đao giống như ánh mắt quét qua. Trong lòng lẫm liệt, môn chủ từ trước đến giờ nói một không hai, võ công lại cực kỳ mạnh mẽ, thiên hạ ít có, vì lẽ đó bọn họ trắng trợn không kiêng dè, làm sằng làm bậy, đối với môn chủ rồi lại kính vừa sợ, không không tuân theo, muốn đi, Sở Ly thanh âm vang lên. Hắn một bộ áo bào trắng, lẳng lặng đứng cửa đại điện, lạnh lùng đảo qua mọi người, hoành hành bá đạo, ức hiếp nhỏ yếu, giết người đánh cướp, thần đao môn tội ác tay trời, tội lỗi dung chu, mọi người tức giận đến nổi trận lôi đình, khẩu khí thật là lớn, con bà nó, diệt ngươi mẹ diệt, ta thảo ngươi mỗ mỗ, họ Đỗ ngươi chờ, chúng ta nhất định sẽ tìm tới ngươi ra, diệt ngươi cả nhà. Giết hắn, giết hắn, mọi người cố sức chửi không ngừng, mồm năm miệng mười, trong đại điện phân loạn tung lên, mỗi người lớn tiếng hô quát, đinh tai nhức óc, tất cả câm miệng, Lý Thần Đao trầm quát một tiếng, đinh tai nhức óc nhục mạ thanh im bặt đi, mọi người bình tĩnh nhìn về phía Lý Thần Đao, Lý Thần Đao chậm rãi đứng dậy, già nua Tiêu Tụy thân thể chậm rãi hướng đi Sở Ly, mọi người bận bịu tránh ra đường. Đằng ra một tảng lớn địa phương, Lý Thần Đao mỗi bước ra một bước, trên mặt nếp nhăn biến mất một phần, chờ đứng ở Sở Ly trước mặt. Do một cúi xuống, ông lão đã biến thành một tuấn giật người trung niên. Thần thái sáng láng, ánh mắt như đao, phảng phất một cái ra khỏi vỏ bảo đao. Sở Ly nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Lý Thần Đao còn có như vậy kỳ công. Tương tự với chính mình Khô Vinh Kinh, Lý Thần Đao rút đao, thanh đao sao ném đi, ngón trỏ trái nhẹ nhàng mạt qua sống dao, như xoa xoa tình nhân, thở dài một tiếng, đã lâu không xuất đao. Sở Ly nói, Lý Thần Đao. Lý Thần Đao ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như đao, ở trên người hắn kẽ hở nơi quét tới quét lui. Đỗ Phong, Sở Ly cười cợt, thiên ngoại thiên cao thủ, càng như vậy hôn hội, dung túng môn hạ đệ tử hoành hành làm loạn, liền không biết có ngày đó. Vậy thì như thế nào? Lý Thần Đao nhàn nhạt nhìn hắn, luyện đao người, vạn vật đều vì nhận dưới đồ vật, chúng sinh như nghĩ, không có như vậy khí phách, có thể nào luyện thành vô thượng đao pháp? Sở Ly nói, thật là tức cười, ngươi cho rằng như vậy liền có thể nuôi dưỡng sát khí của bọn họ, liền có thể luyện thành cao thâm đao pháp. Thần đao môn như vậy hưng thịnh, nên có này nhân, Lý Thần Đao đạo. Sở Ly lắc đầu nói, dùng đao người lên làm thể thiên tâm, thiên tâm tức ta tâm, mới có thể dứt được đao đạo. Ngươi như vậy làm loạn, đi ngược lên trời, há có thể thành tựu vô thượng đao pháp? Đến đến, để ta kiến thức ngươi chó má đao pháp. Ngược lại có mấy phần kiến thức. Xem đao. Lý Thần Đao không cho hắn nói thêm gì nữa. Dao động lòng người, một đao vung tới, cả phòng chói mắt ánh đao, như thái dương rơi vào đại điện, mọi người không mở mắt nổi, cái gì cũng không nhìn thấy. Chói mắt ánh sáng thúc tản đi, mọi người con mắt có thể mở. Sở Ly chậm rãi còn đao trở vào bao. Lý Thần Đao không nhúc nhích, trợn mắt lên, khó có thể tin, ánh mắt lộ ra ác độc cùng căm hận. Sở Ly lắc đầu nói, đao pháp của ngươi quả thật không tệ. Ánh đao lóe lên, đầu người bay lên, huyết phun như trụ. Sở Ly lui về phía sau một bước tách ra, không cho huyết dính vào áo bào trắng trên, mọi người cũng không thấy hắn lúc trước múa đao thời khắc, đồng thời điểm ra một đạo vấn tâm chỉ. Lý Thần Đao biết Sở Ly đao pháp lợi hại, sự chú ý tất cả hắn trên đao, không phòng bị hắn vấn tâm chỉ, tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, chờ né tránh thời gian, đao thức đã dùng hết, liều mạng mạnh mẽ rời đi một thước, miễn cưỡng tách ra, lại hai ngón tay xạ đến, lại lóe lên lại không có thể tránh ra, vấn tâm chỉ điểm ở hắn bả vai. Hắn nhất thời cứng đờ, khác hai đạo vấn tâm chỉ lại lạc tới, ba chỉ bên dưới, hắn cho dù là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng cứng lại rồi. Môn chủ, mọi người thất thanh kêu sợ hãi. Lý Thần Đao thủ cấp cút khỏi 2 mét, mọi người kinh hoàng tránh né nó, như tránh rắn rết. Sở Ly đứng cửa, nhẹ nhàng run lên trường đao. Còn có ai, cho môn chủ báo thù? Mọi người hét lớn. Dương trưởng lão quát lên, hắn chỉ có một người, đoàn người làm thịt hắn, ai giết hắn, ai chính là chúng ta Thần Đao môn môn chủ. Giết, mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, con mắt nhất thời hồng lên, Thần Đao môn môn chủ, địa vị tôn vinh, nhất hô bá ứng, thân là Thần Đao môn đệ tử người nào không muốn làm môn chủ. Sở Ly khinh rên một tiếng, tiến lên nghênh tiếp. Đối mặt mọi người vây công, hắn thỏa thích triển khai thần đao một thức, ngang dọc đi tới, chỗ đi qua ánh đao lấp lóe, đầu người bay lên, cột máu trùng thiên, nồng nặc mùi máu tanh rót vào đầu óc, mọi người không chỉ không sợ hãi, trái lại càng điên cuồng lên, đã lạc lối tâm trí, chỉ có một ý nghĩ giết. Sở Ly múa đao thời khắc cảm thán, này Lý Thần Đao ngược lại cũng không phải không còn gì khác, ít nhất bồi dưỡng đệ tử dũng mãnh. Đáng tiếc những này dũng mãnh ở tuyệt đối thần đao trước mặt không đáng nhắc tới. Thời gian trôi qua, Sở Ly liên tục múa đao, nội lực vô cùng vô tận, bảo đao kiên nhuệ, cắt lấy nhiều như vậy đầu nhưng sắc bén như trước, không gặp quyền nhẫn, 200 người bị giết hết. Đại điện càng ngày càng không đãng lên. Dừng tay, Sở Ly đoạn quát một tiếng. Hắn âm thanh bao hàm kỳ dị sức mạnh, chúng tâm thần người không khỏi một thanh. Bọn họ quay đầu chung quanh, nhìn thấy một chỗ thi thể cùng thủ cấp, sắc mặt nhất thời thay đổi. Sở Ly hừ nói, còn có cái nào làm nhiều việc ác? Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, bọn họ có chút né tránh, không dám nhìn hắn. Sở Ly giết người thời khắc vẫn cứ gắng giữ tỉnh táo. Khởi động đại viên trí kính, quan chiếu chúng người nội tâm, nhìn bọn họ sát khí mạnh yếu. 300 người bên trong, sát khí nồng nặc 200 người đã tận chu, còn lại trên người không cái gì sát khí, chưa từng giết người, tha các ngươi một mạng, đi thôi, từ nay về sau không có thần đao môn. Sở Ly trầm giọng hừ nói, mọi người sắc mặt mờ mịt, nhìn lẫn nhau, nhìn trên đất tích thành oa huyết, không còn múa đao dũng khí. Sở Ly người nhẹ nhàng rời đi đại điện, đi tới bên cạnh một tòa đại điện, chính bắc trên bàn bày một loạt bài bài vị, hai tay hắn ôm một cái quyền, xem như là đã lại, sau đó di chuyển bàn thờ một con trác chân, mặt đất lộ ra một cái cửa động, hắn chui vào, rất nhanh chuyến về đi tới một hang núi, trong hang núi trống rỗng, hầu như không giấu chân người, không ai lại đây, hắn đi tới vách núi trước, xem thêm đỏ thắm bích họa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.